Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 483, đột phá. Thiên Cung, lại một lần nữa lại tới đây. Nguyên Thần Phi đã có loại cảm giác về nhà, đi vào biết hết đường. Hắn thấy Hoa Vũ đang đứng ở nơi đó, đối hắn cười. Nguyên Thần Phi nhìn một chút phía trên tấm biển, nói: ta coi là biết hết đường đã không tồn tại. Hoa Vũ nhân tiện nói: toàn chi tộc biết hết đường đã không tồn tại, thế nhưng Hoa Vũ biết hết đường lại có thể tồn tại. Ồ, Nguyên Thần Phi cười nói: ta đây hẳn là chúc mừng ngươi, bất quá đáng tiếc, Quang Linh tộc nhưng không có toàn chi tộc năng lực tiên đoán. Về sau nơi này mặc dù sẽ có phong phú thư tịch, lại sẽ không còn có kịp thời mà chính xác tin tức. Trước người, người thật giống như đã không cần. Hoa Vũ hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nguyên Thần Phi biết nàng chỉ là biết hết chi thư, làm toàn chi tộc trấn tộc chi bảo. Quyển sách này có vô tận chi thức cùng vô tận sức mạnh to lớn. Thông qua nó, Nguyên Thần Phi có khả năng cụ hiện bộ phận chi thức, thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ, thậm chí có khả năng sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào, kỹ năng cùng pháp thuật, để cho mình thành là chân chính toàn chức nghiệp giả. Bất quá đều là thông qua biết hết chi thư bản thân phóng thích. Uy lực quyết định bởi tại kỹ năng cùng người sử dụng tự thân thuộc tính. Học tập không hạn chế, chẳng qua là cần thời gian hơi dài. Trực tiếp lĩnh ngộ thì hạn mức cao nhất làm 3, nhưng không có thể lĩnh ngộ trung cực kỹ năng có thể cùng với 9 hoàn trở lên pháp thuật. Mỗi ngày hạn 1 lần. Tổng thể mà nói, đây là một kiện cấp chiến lược bảo vật. Khỏi cần phải nói, riêng là biết hết chi thư bên trên ghi lại những cái kia mạnh mẽ vòng 10 pháp thuật, liền đầy đủ trở thành chiến lược lợi khí. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại lắc lắc đầu nói: toàn chi tộc một mực tại truy cầu vũ trụ trung cực chân lý. Nhưng sự thật sớm đã chứng minh, tư xúc gấp đảo chân lý phía trên, trầm mê ở toàn chi tộc tri thức, có lẽ đối ta trong thời gian ngắn có trợ giúp rất lớn, nhưng cũng có khả năng phong bế ta từ đó tấn thăng chi lộ. Ta có con đường của ta, ta không cần đi con đường của bọn hắn. Nguyên Thần Phi đã có đầy đủ nhiều hệ thống kỹ năng. Hắn hiện tại muốn chẳng qua là tiêu hóa đã có năng lực tiến hành chất đột phá, mà không tiếp tục thu hoạch được càng nhiều năng lực. Hoa Vũ hé miệng cười nói: ngươi cũng là nghĩ hiểu rõ. Rất nhiều người có thể là trải qua chịu không được này loại hấp dẫn chứ. Như người bình thường, trước có tiền mới có thể khinh bỉ tiền. Không có đầy đủ cơ sở, ta cũng chọn học tập biết hết chi thư. Lại nói ta hiện tại không cần, cũng không có nghĩa là về sau không cần. Thời khắc nguy cấp, nên dùng vẫn phải dùng. Hoa Vũ liền đối với Nguyên Thần Phi nháy mắt mấy cái. Đúng rồi, ngươi lần này, hẳn là phát lớn tài a. Đúng vậy a, Nguyên Thần Phi cười nói. 12 vạn tích phân. Lại thêm trước đó tích xúc, Nhu Oa cùng Hạ Ngưng cho ta một chút, không sai biệt lắm 14 vạn. Đột nhiên phát hiện không có gì có thể dùng chỗ tiêu tiền. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Trong thiên cung có rất nhiều đồ tốt, nhưng hết thảy những vật này đều là trình độ nhất định bên ngoài cường hóa. Ngươi liền biết hết chi thư đều có thể từ bỏ, sợ là đại bộ phận bảo bối không phù hợp tâm nguyện của ngươi. Ân, nhưng ta đoán một chút ngươi bây giờ muốn nhất là cái gì? Hoa Vũ tay trái nhất chỉ Nguyên Thần Phi chán, tay phải vậy mà tại bấm ngón tay tính toán, ra dáng tượng cái thần côn. Nguyên Thần Phi biết nàng đang cố ý vui đùa, cũng liền phối hợp nàng. Đại sư, thỉnh cho cái chỉ bảo. Thế là Hoa Vũ thu hồi ngón tay. Ngô, bản đại sư cảm thấy người quyết đấu không gian còn tại bị phong ấn trạng thái. Xem ra, người là dự định thông qua chính mình tới đột phá phong ấn. Thông qua loại phương thức này, để đạt tới thuần thú năng lực bản thân đột phá. Đây là ngươi kế hoạch người tiếp theo siêu thoát hướng đi. Nguyên Thần Phi nghiêm túc gật đầu. Lần này Hoa Vũ thật nói đúng. Toàn chi tộc phong ấn là hạn chế cũng là cơ hội. Quyết đấu không gian cùng khác kỹ năng khác biệt. Khác kỹ năng đánh lấy còn có bạo loại cơ hội. Không cẩn thận có khả năng đã đột phá. Tỉ như bào khốc. Thế nhưng quyết đấu không gian không có cách nào đột phá à. Nó không có đột phá logic đường. Ngươi luôn không khả năng quyết tâm đi dùng quyết đấu không gian. Sau đó đã đột phá à. Lực lượng đột phá là đơn giản nhất. Bạo loại. Quyết đấu không gian cái này năng lực lại là khó khăn nhất. Toàn chi tộc phong ấn. Lại cho Nguyên Thần Phi cơ hội. Khiến cho hắn cảm nhận được một tia thời cơ đột phá. Nguyên nhân chính là này. Mister không có chủ động giải trừ. Nguyên Thần Phi cũng không muốn cầu giải trừ. Thời khắc này đã tốn mưa nói ra. Nguyên Thần Phi gật đầu nói. Đúng vậy, ta là tuần thú sư. Ta thức tỉnh hạch tâm là thuật thôi miên. Chiến đấu hạch tâm vẫn là tuần thú thuật. Ta nói là nếu như có thể nắm quyết đấu không gian đột phá thành tuần thú thuật. Vậy cũng không, quá dễ dàng. Đại thiên vạn giới, vô số chức nghiệp giả đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực có đột phá. Nhưng là có thể đột phá không gian loại. Cơ hồ không có, Hoa Vũ cũng trả lời. Nàng tại biết hết đường làm lâu như vậy. Tương lai tin tức là không có cách nào chuẩn xác nắm giữ. Quan tại quá khứ tin tức vẫn là rất rõ ràng. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này. Sau khi đột phá giá trị càng đại. Nếu như ta có thể tại trong hiện thực cưỡng ép khống chế sủng vật. Liền lại không dùng chịu trang bị hạn chế. Thậm chí có thể đột phá hạn chế số lượng. Nguyên Thần Phi tâm rất lớn. Hắn biết rõ quyết đấu không gian hạn chế đột phá ý vị như thế nào. Một khi làm đến này điểm, lực chiến đấu của hắn đem sẽ xuất hiện to lớn bay vọt. Nếu là như vậy, cái kia có một nơi có lẽ thích hợp ngươi. Địa phương nào? Hoa Vũ chỉ bên ngoài. Bên ngoài, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Tỉnh ngộ lại, ngươi nói là thiên cung cánh đồng bát ngát. Nhu Hoa đi qua một lần thiên cung cánh đồng bát ngát. Cho nên Nguyên Thần Phi đối nơi đó cũng biết một chút. Nơi đó có thể là có hàng loạt mạnh mẽ dã thú. Trong đó không thiếu siêu thoát cấp tồn tại. Mà bây giờ, Hoa Vũ vậy mà nói cho hắn biết muốn đi nơi đó nếm thử đột phá. Đúng thế, Hoa Vũ trả lời, cánh đồng bát ngát là thần bãi săn. Nơi đó cũng gần với thần nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Ở nơi đó, ngươi có thể tăng lên không chỉ có là năng lực, còn có tư xúc, mà tư xúc lực lượng là áp đảo cao hơn hết. Nếu như ngươi nghĩ đột phá quyết đấu không gian hạn chế, liền cần phải mượn tư xúc. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Ta thực lực bây giờ, ở nơi đó có thể sinh tồn sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như ngươi vận khí tốt, có thể sống qua một ngày, thật là một cái tốt trả lời, nhưng sự thật thật là như thế, thiên cung cánh đồng bát ngát quá hung hiểm, coi như là những cái kia uy tín lâu năm bộc tộc, mãn cấp siêu cường chức nghiệp già, tiến vào cánh đồng bát ngát cũng phải cẩn thận, còn muốn tổ đội, một không cẩn thận liền là chết giải quyết. Nguyên Thần Phi hiện tại bất quá 54 cấp, coi như mạnh hơn, cũng không phải nơi này bất kỳ một cái nào uy tín lâu năm bộc tộc đối thủ. Loại tình huống này, có thể tại cánh đồng bát ngát sống một ngày, thật đúng là cất nhắc hắn, lúc trước Nhu Hoa có thể tại giữa đồng trống tiêu dao. Cái kia cũng là bởi vì nàng có thần thoại trang bị tăng thêm cao cấp ẩn nấp. Coi như thế cũng phải cực độ cẩn thận. Nguyên Thần Phi không có ẩn nấp năng lực. Huyễn hình tại giữa đồng trống không có ý nghĩa. Cho nên sinh tồn rất khó. Nhưng may mắn là hắn có tiền. Rất nhiều tiền. Vô luận là tinh tệ vẫn là thần tệ. Hắn đều đủ nhiều. Cho nên Nguyên Thần Phi nói, ta cần những thứ đó có thể tăng lên ta sinh tồn tỷ lệ. Hoa Vũ trả lời, đồ vật có rất nhiều, tỉ như trung cực chỗ tránh nạn, có được tuyệt đối phòng ngự chỗ tránh nạn, bất cứ sinh vật nào vô phương đối nó công kích, có thể sử dụng 3 lần, tỉ như truyền tống chi quang. Thế nhưng những vật này cũng không thể trợ giúp người tốc độ cao lĩnh ngộ cùng đột phá phong ấn. Chỉ có một dạng đồ vật có thể làm cho ngươi tại cánh đồng bát ngát sinh tồn đồng thời tăng cường ngươi cơ hội đột phá. Cái gì? Thần chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực. Nguyên Thần Phi bị cái danh từ này giật nảy mình. Thần lĩnh vực, cái này có thể mua? Đương nhiên không thể, nhưng là có thể khẩn cầu. Hoa Vũ đã nói, ngươi có phải hay không có thằng hề mặt nạ? Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, ngươi nói là, hướng Ai Cầu Đại Thần phát ra khẩn cầu đi, nhường quái đản nhất tộc thần uy phù hộ ngươi, bao phủ ngươi, chúc phúc ngươi, có thần chi lĩnh vực gia thân, ngươi tại thiên cung cánh đồng bát ngát chính là an toàn. Mà tại thần trong lĩnh vực, ngươi cũng càng có thể cảm nhận được tư xúc lực lượng vĩ đại. Vạn giới trong lịch sử, mỗi một cái cường giả chân chính đều khẩn cầu qua thần chi lĩnh vực, thế nhưng bọn hắn phần lớn chỉ có chút ít mấy ngày cảm thụ cơ hội. Không giống ngươi, có thể cảm thụ dòng dã 12 ngày. 12 ngày, nói đúng là một ngày 1 vạn thần tệ. Hoa Vũ gật đầu, đây là nhất định đại giới, nếu như ta không thể trong khoảng thời gian này đột phá đâu. Cái kia coi như ngươi không may, ngoặc kép, thật đúng là đánh cược một trận đây, diệt một chủng tộc, mới lấy được 12 vạn tích phân, liền nếu như vậy một trải cược xuống dưới. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại cười, rất tốt, đồ tốt cánh cửa, luôn luôn cao. Hoa Vũ hì hì cười một tiếng, không sai, đê cầu, hỗ trợ hội, trong vườn, Hàn Phi Vũ huệ hoài ngáp một cái. Này đều 9 ngày rồi, làm sao Nguyên đại ca lần này đi thiên cung, dùng thời gian dài như vậy à? Kiếm nhiều lắm, dĩ nhiên phải tốn đi. Hạ Ngưng trả lời, nàng đang ở hướng trên mặt bôi ngọc nhan hoa mật hoa, khiến cho cả người đều thơm ngào ngạt. Bất quá cái kia cũng không đúng à? Lưu Ly nâng cằm lên nghi hoặc, coi như kiếm được lại nhiều, cũng không cần đến thời gian dài như vậy à? Coi như 12 vạn thần tệ rất nhiều, kỳ thật chỉ cần nhìn đúng, ta cảm thấy 1 giờ liền có thể toàn tiêu hết. Lý Chiến Quân chống đỡ 3 đài ma tượng đang ở ấp, úng ngấp úng làm sâu ngồi xổm, một bên sâu ngồi xổm một bên nói, cho nên ta nói, tiểu tử này khẳng định muốn đi làm chuyện khác. Không chừng a, muốn đi đi dạo kỹ viện. Thiên cung có kỹ viện. Ngươi nghe ai nói? Mọi người cùng nhau giật mình. Tần Duy, Lý Chiến Quân trả lời. Tinh linh nhiệm vụ về sau, chúng ta liền tăng thêm WeChat. Tiểu tử này không có việc gì lão tìm ta trò chuyện tao. Liền là hắn nói cho ta biết chuyện này. Các loại dị tộc, dạng gì đều có, kỳ thật Tần Duy muốn tìm chính là Nguyên Thần Phi. Làm sao Nguyên Thần Phi không yêu phản ứng đến hắn? Tần Duy liền lùi lại mà cầu việc khác, cùng Lý Chiến Quân nói chuyện khi thế ngất trời. Tần Duy cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, ấn Lý Chiến Quân lời giải thích, con hàng này liền làm qua tại Thiên Cung đi dạo kỹ viện sự tình. Nghe nói làm vẫn là cái hồ tộc thú nhân. Bỏ ra 300 thần tệ hắn cũng thật hạ phải đi khẩu. Càng bỏ được tiêu số tiền này, vậy cũng là dị tộc a. Lưu Ly không thể tin được. Vậy thì thế nào? Lý Chiến Quân trừng mắt mắt to. Cũng không phải muốn sinh con. Chơi đùa nha, lại nói dị tộc cũng có xinh đẹp. Cái kia Hoa Vũ không cũng không tệ. Không chừng hai cái này bây giờ đang ở lăn ga giường đây. Nói xong đưa ra một cái tay sờ dưới ba, quang linh tộc, hoa thần tộc, còn có tinh linh tộc, đều là thừa thái mỹ nữ đó à. Mọi người cùng nhau xem thường Lý Chiến Quân. thế nhưng ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nguyên thần phi hào chết không chết, thu được 12 vạn khoản tiền lớn, đi thiên cung liền không trở lại. Không chừng thật sự là làm chuyện này, 300 thần tệ một cái, ấn một ngày 10 cái tính, đều đủ hắn làm hơn một tháng. Tốt tại lúc này nguyên thần phi thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Chiến Quân, ta xé nát ngươi này tờ phá miệng. Kỳ, đánh hắn. Theo câu nói này, một đạo bạch ảnh chớp nhoáng mà tới. Lông xù móng vuốt nhỏ đập vào Lý Chiến Quân trên mặt. Trực tiếp đưa hắn vén bay ra ngoài. Ba đài ma tượng rơi xuống từ trên không. Bịch bịch nắm Lý Chiến Quân đập ngã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.